Chương 563, chân khí cầu. 5.000 năm trước, thiên kiếp đến trước, Phi Hùng Thành vị trí là một tòa quy mô HUNZV siêu cấp thành thị, mà Phi Hùng Thành đúng rồi dựa vào ở thành phố này Bozer trên thành lập. Bozer đúng rồi Phi Hùng Thành quan trọng nhất tài nguyên, vì lẽ đó, Phi Hùng Thành bố cục là đông một khối tây một khối, quay chung quanh ngày xưa tài nguyên dày đặc nhất Bozer, thành lập từng cái nội thành, ngoại vi dùng tường cao phòng ngự. Nội thành trong lúc đó, khoảng cách xa xôi, rất nhiều nơi đều bị phế khư bế tắc, con đường gồ ghề, giao thông bất tiện. Lăng không mắc chân khí quỹ đạo đoàn tàu, liền đã biến thành tốt nhất công cụ giao thông. Phần lớn người bình thường, mỗi ngày đều sẽ lên tàu chân khí quỹ đạo đoàn tàu, lui tới với gia đình cùng trường học, nhà xưởng trong lúc đó. Vũ Mã Viêm mang theo Lý Diệu vừa mới lên xe, thì có một tên nhân viên tàu tới tra phiếu. Vũ Mã Viêm lồng ngực cao cao dơ cao, lớn tiếng nói, ta là luyện khí sĩ. Tên kia nhân viên tàu nhất thời thay đổi thái độ, một mực cung kính nói, xin mời đi phía trước luyện khí sĩ chuyên môn thùng xe. Vị này Vũ Mã Viêm lại nói, hắn là bằng hữu của ta, là luyện khí sĩ, có điều gần nhất săn bắn bị thương, đợi lát nữa ta đến giúp hắn hạ giận tốt rồi. Ở nhân viên tàu dẫn dắt đi, hai người một đường xuyên qua hai cái thùng xe, hành khách thấy bọn họ đi tới phương hướng, liền biết Bo Nở Ho đều là luyện khí sĩ, dồn dập toát ra sùng bái cùng tôn kính vẻ mặt, phảng phất Bo Nở Ho là cái gì đại anh hùng, đại nhân vật, nhìn ra Lý Diệu đều có chút thật không tiện. Cùng phổ thông thùng xe so với, luyện khí sĩ chuyên môn thùng xe không chắc có cỡ nào xa hoa tinh xảo, chỉ là ở thùng xe một con có một giá sắt lớn, mặt trên bày ra rất nhiều đen xì xì kim loại viên cầu. Mỗi một cái vòng tròn cầu đều so Lý Diệu bàn tay hơi lớn, mặt ngoài che kín lỗ thủng cùng van, để Lý Diệu nhớ tới tinh khải thừa NG siêu cao áp xúc tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, chỉ là càng thêm thô lô nguyên thủy một ít. Vũ Mã Viêm vô cùng tự nhiên điệu từ trên giá nói ra hai cái kim loại viên cầu hạ xuống, suy nghĩ một chút, lại nói thêm một, mang theo Lý Diệu tìm tơ y một chỗ không vị ngồi xuống. Lý Diệu ló đầu nhìn lại, mấy cái khác trong ghế dài tra lại ngồi vài tên luyện khí sĩ, mỗi một tên luyện khí sĩ trước mặt đều bày ra hai, ba cái kim loại viên cầu. Vừa nãy Vũ Mã Viêm tra lại đối với nhân viên tàu nói, phải giúp hắn hạ giận, không biết là có ý gì. Ô đoàn tàu nổ vang, không chỉ phía trước nhất chân khí đầu xe, liền mỗi một tiết thùng xe phía dưới, đều dâng trào ra lượng lớn khói trắng, thùng xe như là bao phủ ở một mảnh vụ mai bên trong, ầm ầm đi về phía trước. Từ từ dốc lên đến cách xa mặt đất 20, 30 mét độ cao. Ngoài cửa sổ phong cảnh biến ảo, Lý Diệu đầy hứng thú địa thưởng thức. Chỉ thấy cách đó không xa đứng sừng sững 5 tòa hơn 100 thước cao sắt thép tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao trung gian đều là một cái to lớn sổ ANO cờ thiết quản, đâm thật sâu vào dưới nền đất. Tháp cao đỉnh, bắn nhanh ra mửa IMEI đạo khói trắng, lại như là rít gào cự long, khiến cho thiết quản không ngừng hướng về dưới nền đất chui vào. Vũ Mã Viêm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cười giải thích, bỏ cạp đại thúc, đây là chúng ta Phi Hùng trong thành chân khí thủy long, là chuyên môn dùng để xuyên lấy nước ngầm Phi Hùng thành vùng này, cái gì cũng tốt. Có rất nhiều mỏ tinh thạch mạch, đều ở lộ thiên, khai thác phi thường thuận tiện, đúng rồi thiếu hụt nguồn nước từ khi những này chân khí thủy long xây dựng lên đến, có thể xuyên chiếm lấy dưới nền đất mấy trăm mét nơi thâm tầng nguồn nước, lại sạch sẽ, lại tô tờ á uống. Mới giải quyết triệt để khuyết thủy vấn đề, Phi Hùng thành nhân khẩu mới từ từ bắt đầu tăng lên, đã biến thành thiết nguyên lục bộ trung, một trong thành thị lớn nhất. Lý Diệu nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn. Ở thiên nguyên giới cùng phi tinh giới thời điểm, hắn cũng đã gặp không ít dùng tinh thạch linh năng đến khơ y động khoan đất pháp bảo. Nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy đơn thuần dùng chân khí đến khơ y động loại cỡ lớn pháp bảo, dĩ nhiên có thể thâm nhập đến dưới nền đất mấy trăm mét trí tuệ của nhân loại. Thực sự là làm hắn chấn động không gì sánh nổi, văn minh hỏa diễm, lại như là một cây ngoan cường cỏ dại, bất luận cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, đều có thể tìm tới một loại hoàn toàn mới phương thức, quật cường xuyên thấu khe đá, ló đầu ra đến chính đang bí ẩn than thở thời gian. Giữa bầu trời truyền đến vài tiếng to lớn nổ vang. Lý Diệu đem đầu hơi thân ra cửa xe, đã thấy giữa bầu trời có mấy cái màu xám trắng to lớn khí năng chậm rãi sẽ qua. Khí năng phía dưới tra lại thêm mang theo màu gỉ sét sắc khoang. Khoang hai bên, phân biệt duỗi ra rộng lớn hai cánh cùng khoang phía sau, tổng cộng có bốn đôi cánh quạt, ở chân khí khơ y động nhanh chóng xoay tròn, khơ y động khí năng chậm rãi phi hành, kéo ra từng đạo màu trắng dấu vết, chậm rãi tan ra. Đây là chân khí phi không đỉnh, là đang phi hùng thành cùng trong bộ lạc mô y cao y thành trấn trong lúc đó giao thông thời điểm sử dụng điều động phi không đỉnh, đều là luyện khí sĩ trung cao thủ, đối với chân khí điều khiển đạt đến phi thường tinh diệu trình độ. Bon Ho có thể dùng một loại công pháp đặc thù, chân khí của chính mình trở nên cực kỳ mỏng manh, thậm chí so không khí đều muốn khinh rất nhiều loại này mỏng manh chân khí rót vào to lớn ra trong túi, là có thể ở trong không khí trôi nổi lên. Lại dùng chân khí khơ y động cánh quạt, liền có thể tự do phi hành. A đây chính là ở gần nhất 300 năm, mới phát minh ra đến chân khí pháp bảo, có chân khí phi không đỉnh, phi hùng thành cùng đông đảo thành trấn trong lúc đó liên hệ, liền càng thêm chặt chẽ. Chỉ có điều trên bầu trời, có rất nhiều yêu thú biết bay, thường xuyên hội công kích chân khí phi không đỉnh, vì lẽ đó ở chân khí phi không đỉnh thượng NG, đều sẽ có rất nhiều hộ vệ, liền cứ gọi làm phi hùng quân. Vậy cũng là cuồng hùng trong bộ lạc sốt dẻo nhất nghề nghiệp một trong, ta trước đây giấc mơ, đúng rồi trở thành một tên phi hùng quân. Vu Mã Viêm ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy phấn khởi điệu nói. Vừa nói, hắn một bên lấy ra một kim loại viên cầu, đầu tiên là mở ra mặt trên một đạo van, hai tay ấn tới kim loại viên cầu mặt trên, 10 cái ngón tay vừa vặn quay về 10 cái lỗ thủng, lòng bàn tay thì lại quay về mặt khác xa ưu cái lỗ thủng. Tổng cộng 16 cái lô thủng đều bị hắn đổ có được chặt chẽ. Uông thiếu niên hai mắt trợn tròn, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn, chân khí khuấy động, bùng nổ ra luyện khí kỳ tầng 12 thực lực cường đại. Lý Diệu cảm giác được quanh người hắn chân khí, đều lờ y hình xoắn ốc thái quấn quanh đến trên hai cánh tay, lại thông qua hai tay tràn vào hai tay, từ hai tay cuộn cuộn không ngừng đánh vào rông ruột kim loại viên cầu bên trong. Kim loại viên cầu phát sinh yếu ớt tê tê thành. Kim loại viên cầu phía trên là một hoàng đồng luyện chế áp lực biểu, mặt trên có một cái màu đo kim chỉ nam, theo Vu Mã Viêm chân khí không ngừng rót vào, màu đo kim chỉ nam không ngừng loạn choạng, từ bên trái không ngừng đi phía bên phải dốc lên. Áp lực biểu trên có một vòng mức độ, từ 0 đến 100. Làm kim chỉ nam đi tới 60 thì có chút không núp ních, bất luận Vu Mã Viêm làm sao mặt đỏ tới mang thai, kim chỉ nam run run rẩy rẩy, đúng rồi không lại tăng lên. Vu Mã Viêm phẫn nộ địa buông hai tay ra, lại sẽ một bên van vặn chặt, lầu bầu nói, lại là một viên trung cấp chân khí cầu. Hắn thở dốc chốc lát, hoặc dở trò, nắm lên quả thứ hai kim loại viên cầu, hít sâu một hơi, tự nhủ, lần này nhất định phải đột phá 65%. Thấy Lý Diệu không hiểu chút nào mà nhìn hắn, Vu Mã Viêm cười hì hì, nói, vỏ cạp đại thuốc, vật này gọi là chân khí cầu, là chúng ta thiết người vượn tối pháp bảo trọng yếu. Ngươi thầy à, chúng ta thiết người vượn có thể nói là một chân khí văn minh, bất kể là trên trời phi, trên đất chạy, bất kể là cùng yêu thú chém giết, cùng thiên kiếp chiến đấu, vẫn là bình thường bơm nước, trồng trọt cùng tạo nhà, đều muốn dùng đến chân khí. Nhưng là, chỉ có chúng ta luyện khí sĩ trong cơ thể có thể sản sinh chân khí à, người bình thường coi như trở thành mạnh mẽ võ giả, trong cơ thể là không có chân khí, người bình thường kia có thể không cũng không cách nào điều động chân khí pháp bảo sao. Cho nên, ở cực kỳ lâu trước đây, thì có một đỉnh đỉnh vĩ đại luyện khí sĩ, phát minh chân khí cầu loại pháp bảo này, nó thật giống như là một rất vững chắc áp lực qua, có thể chứa đựng rất nhiều cao áp chân khí. Ngươi xem, chúng ta chân khí chứa đựng ở chân khí cầu bên trong, sau đó đem chân khí cầu giao cho người bình thường. Người bình thường hay dùng hắn xem là động lực khởi nguồn, chẳng phải là có thể sử dụng một ít đơn giản chân khí pháp bảo sao. Vu Mã Viêm cười nói, vì lẽ đó, vừa nãy ngươi xem chúng ta lên xe thời điểm không cần mua phiếu, này không phải là luyện khí sĩ đặc quyền, mà là chúng ta luyện khí sĩ, không thể dùng tiền, nhưng phải dùng chân khí đến mua phiếu. Một tên luyện khí sĩ muốn lên tàu chân khí đoàn tàu, ít nhất phải rót đầy một cấp thấp chân khí cầu mới được. Hả, chân khí cầu chia làm cao trung thấp ba cái cấp bậc, liền xem ngươi đi vào trong rót vào chân khí có bao nhiêu, ngươi quán chân khí càng nhiều, bên trong áp lực lại càng lớn, liền càng không dễ dàng lại tiến vào trong quá khí. Giống ta hiện tại, chỉ có luyện khí kỳ tầng 12 thực lực, chỉ có thể chân khí cầu rót đầy đến đại khái 60% dáng vẻ chừng, liền làm sao đều quán không đi vào chân khí cầu. Quán có được càng mãn, trong nháy mắt bắn nhanh ra chân khí áp lực liền càng mạnh, liền càng có thể ứng dụng đến một ít cao cấp chân khí pháp bảo mặt trên, vì lẽ đó liền gọi làm cao cấp chân khí cầu. Nếu như áp lực không đủ, phát ra đến chân khí mềm nhũn, vậy cũng chỉ có thể dùng đến dân dụng pháp bảo mặt trên, vì lẽ đó liền cứ gọi làm cấp thấp chân khí cầu. chúng ta thiết nguyên lục bộ quy củ, đúng rồi như vậy, người bình thường trồng trọt, dệt, ở bên trong công xưởng tân cần công tác, kiếm lấy hơi mỏng thu vào. Luyện khí sĩ bị người bình thường cung dưỡng, cha lại có thể thịt cá, ưu tiên hưởng dụng các loại tài nguyên, không cần thu vụn vặt việc vặt vãnh quấy rầy, có thể toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện cùng chém giết bên trong. Mà trách nhiệm của chúng ta đúng rồi hai cái, thứ nhất là chém giết yêu thú, đối kháng thiên kiếp, thứ hai, đúng rồi quần quận không ngừng cung cấp lượng lớn chân khí cầu đi ra, xem là toàn bộ bộ lạc, quý giá nhất nguồn năng lượng. Lý Diệu gật đầu, thiết nguyên tinh thừa nở dê hoàn cảnh, so thiên nguyên giới càng thêm ác liệt, đối mặt uy hiếp càng to lớn hơn, người bình thường cùng luyện khí sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, dùng hết khả năng, tạo y năng khó khăn kéo dài văn minh chi hỏa. Vũ Mã Viêm lại nói, hai chúng ta vẽ xe, nguyên vốn là tràn ngập hai viên cấp thấp chân khí cầu, có điều nói như vậy, bất luận ở bất kỳ trường hợp nào, chỉ cần là đủ khả năng thời điểm, luyện khí sĩ đều sẽ nhiều quán một ít chân khí cầu đi ra, mặc dù mình có chút mệt nhọc, thế nhưng mỗi thêm một cái chân khí cầu, bộ lạc liền có thể lớn mạnh một phần. Lúc này, chân khí quỹ đạo đoàn tàu chạy qua một mảnh nhà cao tầng, ở ánh tà dương chiếu rọi bên dưới, rừng sắt thép, kim lân lấp lóe, hồng mang tăng lên, huy hoàng khắp trốn.